Nhiều đêm ngỡ rằng em vẫn quanh đây, nép trong vòng tay dịu dàng, đón nắng mai mới lên. Chợt nghe ngỡ ngàng, phút chốc vỡ tan, nắng đã mang em về miền nào đó, chỉ riêng anh vẫn đây. Thời gian ơi cho anh gặp em nơi phương trời khác. Ngày hôm qua sẽ thôi ngủ yên, chìm vào quên lãng. Vì anh nhớ em, những nỗi nhớ theo anh muộn phiền. Vụt tay đánh mất ký ức không tên cùng em về theo giữa đêm. Anh mơ về ngày lại có nhau, nhưng anh giờ lòng phải cố quên được em. Đến khi ánh mắt ấy trong anh mơ phai, nụ cười đánh mất, đôi lúc anh nghe thời gian chìm vào quên lãng. Dẫu biết chỉ yêu thêm một ngày, vẫn cố níu tay em về bên anh thôi. Nơi cho anh gặp em nơi phương trời khác. Ngày hôm qua sẽ thôi ngủ yên, chỉ vào quên lãng. Vì anh nhớ em, những nỗi nhớ theo anh muôn phiền. Vụt tay đánh mất ký ức không tên cùng em về theo giữa đêm. Vì ngày lại có nhau, nhưng anh giận lòng phải cố quên được em. Đến khi ánh mắt ấy trong anh mơ phai, nụ cười đánh mất, đôi lúc anh nghe thời gian chìm vào quên lãng. Dẫu biết chỉ yêu thêm một ngày, vẫn cố níu tay em về bên anh thôi. Đã có những lúc bối rối, anh mơ về nơi ấy, về tháng ngày anh có em. Sẽ giữ cho anh những lý do, xóa hết trong anh những đắn đo. Để ngày hôm đó sẽ chẳng buông tay và xa rời anh mãi. Vì nhớ em, những nỗi nhớ theo anh muôn phiền. Vụt tay đánh mất ký ức không tên cùng em về theo giữa đêm. Anh mơ về ngày lại có nhau, nhưng anh giờ lòng phải cố quên được em. Đến khi ánh mắt ấy trong anh mơ về bên anh.